Thú nhân tinh cầu, quyển 5 chương 30, góc truyện audio.com. Agrico kêu một tiếng đau đớn, thiếu chút nữa không khống chế được mà hung hăng đâm vào cơ thể tiểu thanh xà. Anh cắn chặt răng cố gắng kiềm chế cơ thể căng cứng, cổ họng bật ra tiếng gầm nhẹ thô bạo. Tay phải anh cầm lấy phân thân trúc tử, tiếp đó chậm rãi lần xuống, một ngón tay lặng lẽ tiến vào tiểu huyệt ngượng ngùng. A, trúc tử đau đớn kêu thành tiếng, đôi mắt ngọc bích thước sùng trợn to nhìn Agrico. Ngươi, làm gì, đau quá. Hắn vừa nói vừa vặn vẹo thắt lưng, muốn thoát khỏi ngón tay xấu xa của đối phương đang cắm trong cơ thể mình. Đừng sợ, thả lỏng cơ thể. Agrico cúi đầu, nhẹ nhàng mút vành tai trúc tử, tiếp đó ôn nhu liếm hai gò má nhẵn nhụi, mi mắt ướt át cuối cùng ngậm lấy đầu lưỡi linh hoạt của hắn. Ngón giữa đang cắm trong tiểu huyệt tiểu thanh xà nhẹ nhàng chuyển động chậm rãi đẩy vào. Những ngón khác cũng không quên trấn an phân thân đang run rẩy của hắn. Toàn thân trúc tử nhiễm một tầng hồng nhạt động lòng người, hắn bất an nức nở, hạ thân càng vặn vẹo kịch liệt hơn. Hắn hơi ngẩng đầu, đôi mắt ngọc bích phủ một tầng hơi nước, dùng ánh mắt hoang mang bất lực nhìn Agrico, xà văn vô cùng sống động bên khóe mắt lại xanh mướt ướt át. Agrico khó khăn nuốt nước bọt, hầu kết cao thấp lăn lộn. Anh giống một tiếng, cơ thể vội vàng hạ thấp, đặt lửa nóng của mình dán lên đùi trong trúc tử, phối hợp với ngón tay, như có như không đỉnh vào tiểu huyệt. Ân a, trúc tử cảm thấy trong người mình như có lửa đốt, dục vọng phía trước bị Agrico tra tấn tới sắp hỏng mất, phía sau cũng nóng rực không tìm được lối phát tiết. Đầu lưỡi bị cánh môi Agrico gặm nhấm, từng trận tê dại tích tụ ở bụng, nhất là ở hạ thân nóng rực làm hắn không ngừng run rẩy. Hắn vươn tay chủ động vòng quanh cổ và lưng Agrico, thắt lưng uốn cong thành một độ cung khó tin, vòng eo mảnh khảnh cùng tấm lưng tạo thành đường cong duyên dáng. Nóng quá, thật thoải mái, cũng thật thống khổ, trúc tử vặn vẹo eo muốn tìm nơi giải thoát chính là phía sau bị ngón tay đối phương cắm vào thật sâu, vừa đau lại tê dại làm hắn cũng không dám dùng nhiều sức. Cáp a, nóng quá, ngón tay bấu chặt tấm lưng rắn chắc của Agrico, phần eo nhếch lên cao cao, mỗi lần Agrico ma sát lại làm hắn khóc thét. Cơ thể hắn lúc này mềm nhũn như bông, vách tường trong tiểu huyệt không ngừng co rút cắn chặt ngón tay đối phương đang xâm nhập cơ thể mình. Agrico nhẫn nhịn cũng thực vất vả, anh cố làm hết tiền diễn, mãi tới khi trúc tử có thể tiếp nhận phân thân cực lớn của anh mà không bị thương. Một ngón, hai ngón, anh cố gắng nới lỏng tiểu huyệt trúc tử ôn nhu thong thả sáp nhập rút ra, anh dùng chất lỏng ướt át chảy ra từ phân thân hai người để bôi trơn tiểu huyệt tiểu thanh xà chậm rãi tiến tới nơi sâu nhất. Từ từ anh tiến vào ngày càng sâu, càng nhanh, càng mãnh liệt hơn. A, nơi mẫn cảm nhất trong cơ thể bị chạm tới, trúc tử thét lên chói tai, phân thân sớm đã tới cực hạn không thể khống chế, phun trào một dòng chất lỏng đậm đặc có màu trắng đục lên bụng Agrico. Hắn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt, sau khi phát tiết đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cơ thể lười biếng không muốn động. Đột nhiên, ngón tay cắm sau huyệt chậm rãi lui ra ngoài. Ân a, đừng, trúc tử theo bản năng co rút tiểu huyệt, muốn kẹp chặt để đối phương lưu lại. Lúc ngón tay Agrico hoàn toàn rút ra ngoài, cảm giác trống rỗng lan tràn trong ngực làm hắn vô cùng khó chịu vặn vẹo cơ thể kháng nghị. Đừng nôn nóng, đến, mở rộng chân, góc truyện audio.com. Agrico thấp giọng chỉ dẫn, dùng phân thân còn chưa phát tiết nhẹ nhàng va chạm hạ thể trúc tử. Trúc tử bất mãn hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở rộng hai chân, tay bấu chặt cổ đối phương, đôi mắt mở to, mê mang nhìn thú nhân. Nhìn bộ dáng yêu mị của tiểu thanh xà, dục hỏa Agrico dâng lên đỉnh điểm. Anh mạnh mẽ động thân, khẩn cấp đưa phân thân đã nóng rực của mình tiến nhập vào cơ thể trúc tử. A, đau quá, cơ thể bị lấp đầy trong nháy mắt, vách thịt bị kéo căng đến cực hạn, đau đớn cũng theo đó mà đánh úp. Trúc tử đau tới mức nói không ra lời, còn chưa kịp kháng nghị thì phân thân của Agrico đã trực tiếp đánh lên điểm mẫn cảm kia. A, không, chậm. Một chút, trúc tử từng ngụm hít thở, cơ thể không biết là đau đớn hay vui sướng nhiều hơn. Người đau quá, động tác cuồng mãnh của Agrico cơ hồ sắp xé nát hắn. Nhưng dần dần, theo động tác chiều sáp, cơ thể hắn cũng chậm rãi thích ứng tần suất điên cuồng này, cảm giác đau đớn dần dần giảm bớt, nơi sâu trong tiểu huyệt bắt đầu dâng lên một cảm giác tê dại khác thường. Bởi vì ma sát mà vách thịt nóng lên, cảm giác ngứa ngáy từ bên trong lan tràn tới toàn thân. Giống như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang gặm cắn trong cơ thể, chỉ khi cự vật thô to kia xuyên sỏ mới có thể giảm bớt sự khó chịu này. A, trúc tử lại thét lên, bất quá lần này vì thỏa mãn. Hắn nâng đôi chân run rẩy của mình cuốn lấy thắt lưng Agrico, cơ thể bị đâm mà không ngừng dao động trên mặt đất, mông cùng thắt lưng nương theo động tác cuồng mãnh của đối phương mà vặn vẹo. Hắn hoàn toàn không biết mình đang làm gì, đôi mắt tràn ngập tình dục trở nên vô cùng mị hoặc. Hắn mê loạn rên rỉ, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể làm theo bản năng, mỗi lần Agrico đâm tới sẽ phát ra tiếng kêu mê người, hưởng thụ khoái cảm cực lớn ập tới. Giỏi quá, ngươi kẹp ta thật chặt. Agrico ngửa đầu kêu, phân thân vùi thật sâu vào cơ thể tiểu thanh xà, hưởng thụ khoái cảm vô tận từ vách thịt co rút làm anh suýt chút nữa phóng thích. Anh nhắm chặt mắt cắn răng, dùng hết sức lực toàn thân để khống chế mình mới không tước vũ khí đầu hàng quá nhanh. Yêu tinh này, suýt chút nữa mê chết ta. Anh hung tợn cúi đầu, dùng thứ thô to cứng rắn của mình đâm mạnh vào tiểu huyệt không ngừng khép mở, nghe thấy đối phương phát ra tiếng tên gì khát vọng thì lập tức rời khỏi, cố ý chừa đầu mút trong dũng đạo ác ý nhìn tiểu thanh xà không thể thỏa mãn mà thống khổ vặn vẹo. Không cần, ngừng, mau động, Trúc Tử nén giận liếc mắt nhìn anh, lắc mông áp xuống, từng chút nuốt phân thân của Agrico. Lúc này Trúc Tử không còn thấy thẹn nữa, vặn vẹo thắt lưng đón nhận sự xâm nhập thô bạo của đối phương, mỗi lần tiến công mạnh liệt tới tận nơi sâu đều làm hắn vô thức co rút. Agrico giống một tiếng, tiếp tục va chạm tiểu huyệt non mềm siết chặt nặng nề sáp nhập cấp tốc thối lui, sau đó lại càng hăng hái mà vọt vào trong cơ thể Trúc Tử. Cứ như vậy không ngừng lặp lại, giống như một con dã thú sắp sửa mất khống chế. Trúc Tử theo va chạm mà cất cao giọng hét lên, hắn muốn lùi về sau để giảm bớt cảm giác tra tấn không thể chịu nổi này, nhưng Agrico ôm hắn thật chặt cơ thể hai người kề sát không còn khe hở. Agrico liên tục đâm thẳng tới, bàn tay vươn tới cầm lấy phân thân đang run rẩy của Trúc Tử. Ngón tay thô ráp theo quy luật mà xoa nắn, đồng thời cúi đầu hôn tiểu thanh xà, ra sức kích thích mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể hắn. Ân, góc chuyện audio.com. Trúc Tử vô lực đong đưa cơ thể, bị cuốn vào vòng xoáy khoái cảm. Kích thích từ hai phía trước sau làm hắn không thể chịu nổi, phát ra tiếng rên ngọt mị lại đau đớn đầy áp lực. Cơ thể lẫn suy nghĩ đều bị dục vọng khống chế, Trúc Tử liều mạng lắc mông, nước mắt chảy dài theo gương mặt. Hắn vô thức bày ra tư thái vô cùng dâm đãng, hùa theo phân thân cứng rắn của thú nhân không ngừng xâm phạm. Rừng rậm tùm che khuất thân ảnh hai người, hơi thở đậm đặc dục vọng tản lên không trung. Mặt hồ tĩnh lặng, vì tiếng rít gào của dã thú cùng tiếng ngâm nga động lòng người mà thật lâu không thể bình ổn. Cách chương.